Tỳ kheo kiểu hiện đại. Như chúng ta đã nói đến ở trên, các vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh theo dòng Ngài Ajahn Mun thích sống trong rừng núi khi tu tập. Họ làm như vậy để tránh náo động, để sống nhẹ nhàng khi làm việc của ẩn sĩ Samana Dhamma theo thời gian biểu của riêng mình như họ muốn, mà không lãng phí thời gian vào những phận sự khác không thật sự cần thiết. Cụ thể là Đức Phật đã nói rằng công việc xây dựng và những dự án xây cất là kẻ thù và gây bất lợi cho công việc của ẩn sĩ. Điều này được ghi lại trong Maha Khandaka Vinaya liên quan tới con đường phát triển cho một vị tỳ kheo trong thời gian đầu. Và người chưa có nền tảng căn bản vững chắc trong tâm hay chưa chứng đắc gì cả. Ở đây, Đức Phật dạy rằng một tỳ kheo như vậy phải tránh xa những công việc đó và nhanh chóng đi tìm một nơi yên tĩnh và cô tịch. Do vậy, vị ấy không nên tới ở gần nơi bến cảng, nơi có đông người qua lại, hay ở thiền viện đang xây dựng hay sửa chữa. Nên suy ngẫm về việc nếu ta có một vết thương nhỏ thì nó sẽ liền khá nhanh khi được chữa trị đúng cách. Nhưng nếu vết thương mở và luôn phải tiếp xúc với đủ mọi loại việc thì có lẽ nó chỉ tệ đi kể cả khi ta cố bảo vệ nó. Tâm giống như vết thương đó cần phải được chăm sóc và có thể tệ đi khi nó luôn phải tiếp xúc với mọi loại đối tượng. Trên thực tế, điều đó đúng không chỉ với tâm mới bắt đầu tu tập, mà còn cả với người đã tu tập lâu rồi nhưng vẫn chưa có đủ nguyên tắc kiểm soát để có thể có được một chút tự tin hay hoàn toàn tự tin, vì vẫn có khả năng là vị ấy có thể tệ đi. Điều này giống như một vết thương còn mới hay một vết thương cũ mà không chăm sóc. Do vậy, việc chăm sóc và trông nom là những cách cẩn trọng cả cho những người mới bắt đầu lẫn những người đã tu lâu rồi. Không nên nghĩ rằng ta đã giàu kinh nghiệm trong Kamathana hành thiền và ta thông thạo trong Kamathana hành thiền chỉ vì ta đã tu lâu rồi và rằng ta có thể đi bất kỳ đâu và ở bất kỳ đâu. Nghĩ như vậy là không thận trọng và không cẩn thận. Hay như một số người nói, không thận trọng đến mức không còn biết hổ thẹn. Và có lẽ là họ đúng. Vì dù cho ta có tu tập rất lâu rồi hay chưa, điều đó không quan trọng bằng việc thiết lập được nguyên tắc kiểm soát vững chắc trong tâm, là mục đích của giáo pháp đã được ban truyền cho chúng ta. Do vậy, trong thời nay, Ngài Ajahn Mun nhấn mạnh việc dạy tất cả các đệ tử của mình về tầm quan trọng của một nơi yên tĩnh đối với các vị tỳ kheo khổ hạnh theo dòng của mình, và cũng dạy họ làm thế nào để không trở thành một Acharya dạy người khác trước khi làm Acharya dạy mình đầu tiên. Để cho tâm của mỗi người đạt được nguyên tắc kiểm soát vững chắc, có thể tự chăm sóc và bảo vệ mình. Khi đó, dù vị ấy có đi đâu thì cũng không làm mối nguy hiểm cho chính mình và làm hại người khác. Còn việc giúp ích được cho người khác, điều này sẽ diễn ra tự nhiên sau khi người tu tập như vậy đạt đủ nền tảng hay mức độ căn bản của pháp hoặc đã tròn đầy viên mãn. Trước hết, việc dạy phải là dạy cho chính mình, gần như là không để bản thân nhìn bất cứ ai khác bên ngoài, mà chỉ nhìn cái đúng cái sai, cái thiện cái ác trong bản thân mình. Cũng như dạy chính mình phải cẩn thận với những thứ làm hại tâm một cách gián tiếp. Đó là tất cả những thứ gây phiền nhiễu, khó khăn, lo lắng cho ta do phải tổ chức cái này hay cái kia, là loại công việc mà để người thế gian làm hàng ngày. Đó không phải là loại công việc quan trọng đối với các tỳ kheo khổ hạnh có mục đích giải thoát, khi họ vẫn còn ở giai đoạn đang trên đường đi và tự dạy mình. Mối quan tâm chú ý của họ phải ở thiền để nhìn vào ô nhiễm kilesa của chính mình và thấy được tính tự cao và bảo thủ mà mình có, chứ không phải đi đây đó tăng cường kiểu thế gian bằng cách tìm thêm vướng bận thô nặng mà quàng lên mình và dính dáng đến chúng, Đến khi chúng trở thành thuốc gây nghiện trong tâm, khi đó ta không thể sống yên ổn mà luôn phải sắp đặt cái này hay xây dựng cái kia, không thì ô nhiễm sẽ gây phiền nhiễu cho ta. Nghĩa là ta phải sử dụng chúng khi làm những việc này hay việc kia, đủ để làm đối tượng chú ý và quan tâm cho chúng dựa vào lúc đó. Khi xong việc, chúng sẽ lại làm phiền cho đến khi ta phải sử dụng lại chúng và cứ tiếp diễn, không bao giờ đạt được một giải pháp thỏa đáng nào cả. Đầu tiên, ta nghĩ làm những việc như vậy là để vượt qua sự bồn chồn không yên và rằng ta không thể sống mà không làm những việc đó. Nhưng cuối cùng, những việc đó càng ngày càng trở thành gánh nặng đến khi chúng thực ra làm ta còn bồn chồn hơn nữa. Chúng thành những việc quấy nhiễu cả mình lẫn người khác, quấy rối tất cả mọi người, như bùn bị quấy lên trong nước. Những người tu tập đã chọn con đường này để chữa trị ô nhiễm và đạt được định tĩnh và hạnh phúc cho cả bản thân lẫn những người khác. Thế nên, để ô nhiễm có thể làm chủ tình hình, chúng muốn chủ nhân của chúng đưa chúng ra và sử dụng chúng theo cách nêu trên, cho đến khi không còn lúc nào để thư giãn, nghỉ ngơi và vào được trạng thái định tĩnh. Và chúng còn thích hơn nữa nếu người tu tập không còn thực hành đều đặn những pháp cơ bản cần thực hành thường xuyên. Khi Ngài Achan Măng mạnh mẽ giảng pháp theo cách đi vào lòng người, Ngài rất sợ nó không tới được tâm của chúng tôi. Những người đang nghe và những người đang có xu hướng đi ngược hướng của Ngài, Ngài chỉ ra điều này theo các cách như: nếu ai trong số quý vị đang tu hành mà muốn vượt qua sự giảng dạy của ông già ngu si này, thì cứ đi làm thế đi. Khi các vị đã chứng đắc được pháp tối thượng bằng phương pháp của mình rồi, thì xin hãy quay về và giúp ông già này, để ông ta có thể nhìn thấy trời và đất với quý vị. Vì ông già này chỉ sống trong rừng hành thiền bằng cách nhắm mắt và bịt tai mà không nhìn trăng, sao và thế giới luân hồi để thấy nó đang phát triển và suy vong thế nào. Bất kỳ ai muốn sự phát triển và tiến bộ theo cách hiện đại cần phải sử dụng cách hiện đại. Nhưng ông già tỳ kheo này vẫn chưa có trí tuệ để học cách dùng kiểu hiện đại này thế nào. Và do đó, ông ta cố thủ với những pháp tu khổ hạnh cũ kỹ mà Đức Phật đã ban cho chúng ta, tùy theo nhu cầu của mỗi người. Nhưng những người khác luôn muốn đến và gây chuyện, làm phiền ông ta suốt, không để cho ông ta thư giãn, thậm chí trong chốc lát. Và khi họ đến, thay vì dùng bao nhiêu niệm và tuệ mà họ có thể canh chừng cẩn mật trong những pháp tu thường nhật và sử dụng chúng để phát triển, thì họ quay sang trở thành những vị tỳ kheo hiện đại đi đường tắt để loại trừ ô nhiễm của họ bằng cách đắm say trong đủ loại công việc để thể hiện cho thế giới: tôi giỏi và tài, nhưng họ có tài, wasana không? Thực ra, họ có vẻ không là gì ngoài ô nhiễm trói buộc và quấn quýt họ lại đến khi họ không tìm được chút thời gian nào để sống trong an bình và hạnh phúc, thậm chí chỉ trong chốc lát. Tất cả những gì họ có là dính mắc tình cảm aramana, kéo họ theo hướng này, hướng kia, cho đến khi họ không thể ngồi yên được. Đó có phải là tài năng của một tỳ kheo thực hành không? Tôi ngu si và không biết đó là những loại tài năng nào, hay những tài năng đấy phải được tăng trưởng ra sao để chúng có thể là con đường đúng đắn cho một vị tỳ kheo thực hành. Và như vậy thì công việc của một vị tỳ kheo tu tập với mục đích và lý tưởng tột cùng đạt đến giải thoát thì khác với công việc khác trong thế gian thế nào? Và tại sao họ thích tất cả những can dự rắc rối trong thế gian mà vẫn không nhìn được tất cả những cái đó là cái gì? Riêng đối với tôi, vẫn còn sống mà tôi đã có thể thấy đường đó dẫn đi đâu rồi, thì khi tôi chết sẽ thế nào? Mặc dù tôi rất dốt nát và ngu si, nhưng nhìn những thứ đang diễn ra bây giờ trong cộng đồng những người tu tập, tôi biết cái gì sẽ xảy ra và nó sẽ thế nào. Hơn nữa, khi những tỳ kheo này đi khỏi đây, họ sẽ đi khắp nơi khoác lác với thế giới rằng họ là đệ tử của Ngài Achan Măng. Đệ tử của Ngài Achan Măng, người không bao giờ có thời gian để bắt họ câm miệng, cho đến khi mọi người mệt mỏi phải nghe họ. Và đáng chú ý, là Ngài Ajahn Mun là một tỳ kheo trong rừng, trong khi phần lớn các đệ tử của Ngài là các tỳ kheo kiểu hiện đại. Đó là chỗ nó sẽ mục ruỗng và phân hủy cho đến khi mất hết mọi hình thái vì sự khoác lác và mại đàm của các đệ tử của Ajahn Mun. Đó là lý do tôi lo cho các tỳ kheo của tôi, những người hành động và ứng xử theo những cách bất thường và dị thường, đặt thầy của mình lên giá như thực phẩm để bán trước cửa hiệu. Đầu tiên, điều này làm cho mọi người có niềm tin sai lầm rằng những tỳ kheo này là đệ tử của Ngài Acharya, mà không biết rằng họ là loại đệ tử ký sinh và là những người, nói sâu xa ra, hút máu thầy, cũng như hút máu người khác nói chung. Thứ hai, mọi người mệt mỏi và chán ngán vì phải nghe những lời tự quảng cáo của họ, khoác lác về đủ mọi thứ họ đã làm được, chán ngấy những phiền toái và khó chịu không bao giờ dứt mà họ mang lại theo đủ mọi kiểu. Tất cả những điều này là cái dẫn đến sự sụp đổ của chính họ, cũng như sụp đổ của Ngài Acharya của họ. Cả cộng đồng những người tu tập đạo Phật làm cho Phật Pháp bị mất đi cùng với mọi thứ khác nữa. Một linh ảnh Nimitta mà tôi thấy trong khi thiền là các tỳ kheo chạy đi chạy lại lăng xăng trước mặt và đằng sau tôi. Điều này có thể hiểu là sự thể hiện của ngạo mạn, không biết hổ thẹn của những tỳ kheo tu tập nhưng thiếu đức tính ghê sợ tội lỗi. Hiri Ottapa Dhamma trong tâm họ. Những hình ảnh đó hiện ra để tôi thấy khá rõ trong mọi lúc. Kể cả khi tôi vẫn đang còn sống, sau khi tôi chết, tất cả những ai có vết hằn của hổ hay đốm đen của báo vốn được che đậy bên trong mình lúc đó sẽ lộ ra hết cỡ, vì họ đã bắt đầu bán mình và thầy của mình ở một mức độ nào đó theo nhiều cách tùy vào màu của những vằn vện hay đốm đen của mình. Đây là một dấu hiệu có thể nhìn thấy rõ trong hiện tại về cái hại họ có thể làm trong tương lai. Ngài nhấn mạnh thêm điều này rằng nếu còn ai có mặt ở đây lúc này mà muốn thông minh hơn và mặt dày không biết hổ thẹn kể cả khi còn ở với tôi, xin hãy nói ra. Tôi sẽ dựng các vị thành vị thầy vĩ đại hướng dẫn tu tập ngay bây giờ. Mặc dù các vị còn đầy sự ngu dốt, nhưng tôi muốn để những người khác ngưỡng mộ các vị như người thật sự thông minh sáng suốt để làm thỏa mãn sự ham muốn của các vị. Thì các vị phải nói ngay bây giờ. Rất khó có thể tìm được một người thông minh, tài giỏi, và tôi muốn gặp một người như vậy, vì tôi sẽ rất tiếc nếu phải chết mà không có được cơ hội đó. Do vậy, tôi muốn gặp quý vị bây giờ, khi tôi đang còn sống. Ngài Ajahn Mun có thể thật sự đầy khí lực, mạnh mẽ và gay gắt đến như thế khi Ngài muốn, và người nghe có thể toát mồ hôi hột vì họ thấy nóng hơn lửa. Nhưng đối với những người nghe với quan tâm học đạo và những người thực sự chú tâm trên con đường tu tập, thì lời dạy của Ngài càng mạnh mẽ bao nhiêu, tâm họ càng quy phục bấy nhiêu. Càng chấp nhận lời dạy của Ngài bao nhiêu, thì tâm họ càng mát mẻ bấy nhiêu. Điều này rất khác khi Ngài giảng pháp theo cách bình thường. Phần trên đây được ghi lại để bạn đọc có thể có được ý niệm về Ngài Ajahn Mun, khi Ngài nhẹ nhàng, khi Ngài gay gắt, và ở các khía cạnh khác nhau trong tính cách của Ngài, cũng như các đệ tử của Ngài. Một số người có thể nghĩ rằng đệ tử của Ngài đều tốt như thầy của họ, nhưng thực tế là họ lẫn lộn. Một số tốt, một số tệ, như cha mẹ có thể có nhiều con, một số tốt lẫn vào một số không tốt. Đệ tử của Ngài Ajahn Mun có ô nhiễm, cho nên hoàn toàn có khả năng những cái tốt khó tránh khỏi bị lẫn với cái đáng bị phê phán. Phải xem xét và kiểm tra kỹ càng trong mọi hoàn cảnh, cả bên trong lẫn bên ngoài, rồi có hành động phù hợp là cách thận trọng đúng đắn trong pháp, cũng là một ân huệ và phước lành cho người đó. Và sau đến là những người khác chấp nhận điều Ngài nói. Một số điều mà Ngài Ajahn Mun dạy đặc biệt cho giới tu tập và những khía cạnh đặc biệt của pháp mà Ngài dạy theo cách mạnh mẽ, khiêu khích, không phù hợp để đưa vào trong cuốn sách này. Nhưng tôi có xu hướng ngoan cố rất xấu là thích những cái giảng pháp mạnh mẽ và khiêu khích hơn bình thường, vì chúng đi thẳng vào tâm, vốn chìm rất sâu, chứ không thích nổi lên bề mặt để biểu lộ mình, hay dễ dàng chấp nhận lời giảng pháp. Nhưng khi tâm nổi lên bề mặt để chấp nhận pháp, mặc dù bài giảng có thể rất mạnh mẽ và khiêu khích, nó cũng sẵn sàng chịu đựng. Do vậy, một ví dụ thuộc loại giảng pháp này được thêm vào trên đây để độc giả có tính khí giống tác giả. Và những người được loại giảng pháp này khích lệ có thể suy nghĩ theo cách có lợi cho họ. Nhưng nếu bạn đọc cảm thấy điều này là không phù hợp thì tôi xin được lượng thứ. Nhưng bình thường thì pháp có nhiều khía cạnh và nó có thể rất uyên thâm hay rất đơn giản, cũng có thể thô thiển hay vi tế. Do vậy, giảng pháp cũng phải theo nhiều kiểu khác nhau để tương ứng với các khía cạnh khác nhau này. Để người nhận lời giảng đó và những người có các tính cách khác nhau có thể chọn loại nào phù hợp với mình. Tôi luôn giữ nguyên tắc đó trong tâm khi viết cuốn sách này để bạn đọc có thể lựa chọn cái mình thích nhằm mang lại một chút lợi ích cho mình. Còn với tôi cố gắng hết mình để đảm bảo rằng tất cả những ai đọc cuốn sách này đều thu được lợi ích.